Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, dù tuổi đã cao niên, tinh thần nhiều mỏi nhọc, thầy vẫn mỗi ngày đến lớp giảng dạy cho chúng con. Lăng Nghiêm Chính Mạch là bộ kinh chỉ dạy những nghĩa thâm sâu, cao xa, vi diệu. Nhưng với cách giảng dạy tài tình, lời nói chậm rãi, rõ ràng, dễ hiểu, thầy đã khiến đầu óc non trẻ kém yếu của chúng con có thể hiểu được những nghĩa lý huyền diệu cao sâu. Dù chỗ hiểu còn cạn cợt, nhưng chúng con đã phấn khởi chăm học vui tu trong 3 tháng. Hôm nay chúng con đê đầu đảnh lễ tạ ơn trên thầy đã truyền trao giáo pháp tối thượng thừa. Trong suốt thời gian qua, chị em chúng con đã có nhiều lỗi lầm thiếu sót, lơ đãng vô tâm. Kính xin thầy từ bi hỷ xả. Chúng con kính nguyện tam bảo gia hộ trên thầy, 4 đại điều hòa tuệ đăng thường chiếu. Thầy vẫn luôn là bậc đạo sư đưa đường dẫn lối cho hàng hậu học chúng con trên sự nghiệp tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Chúng con không có chi hơn, kính xin dâng thầy bình hoa tượng trưng lòng từ bi trí tuệ. Kính xin thầy từ bi thương xót, chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật vậy, như lời con vừa nói, thầy cơ thể suy nhược, tuổi già nên cái trí tuệ nó cũng bị mê mờ. Đáng lẽ cái tuổi của thầy coi như là vô dụng, một con người vứt đi, một đời sống bỏ qua. Vậy mà may mắn cho thầy biết ngần nào các con lại vân tập về đây, cho thầy một cái duyên lành để được học ôn bộ Lăng Nghiêm, để được cùng với các con nghiên cứu, suy tầm, tìm, tự nhắc mình và cố gắng tỉnh ra, buông cái hư vọng, trở về cái chân thật. Họ còn may mắn nào hơn. Cho nên thầy thâm tâm biết ơn các con. Và hôm nay cũng là cái nhân duyên để thầy tỏ lời cảm ơn. Cảm ơn các con đã cùng nhau hội họp về đây để giúp cho thầy có cái nhân duyên để được ôn học bộ Lăng Nghiêm. Và thứ nhất là thấy cái việc học hành của các con chăm chỉ học thuộc lòng từng câu từng chữ, thấy cái tận tình học hỏi của các con. Và thứ nhất là cái chỗ hiểu của các con, thầy nhận định thấy cái chỗ hiểu của các con cũng như thầy không khác, cho nên thầy mừng lắm. Người ta nói là che già măng mọc, thầy được trông thấy cái tương lai của Phật Pháp từ các con nở hoa công đức, mai đây kết quả Bồ Đề là một sự thật hiển nhiên. Cho nên thầy nhân dịp ngày hôm nay, thầy trân trọng cảm ơn các con và mừng rỡ cái tương lai của Phật Pháp trông chờ ở các con rất nhiều.